Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 548, bị vận mệnh bi thảm cho cả điên. Ồn ào, một đạo hồng quang đánh về phía Tâm Công Chúa. Tâm Công Chúa lập tức ngây người như phỗng. Này, kính này suy nghĩ có phải hay không là tàn đến quá phận? Rõ ràng là Kỳ Kỳ ở đập nó. Nó làm sao muốn chiếu Tâm Công Chúa à? Cũng không phải, này vừa vặn chứng minh nó suy nghĩ thật lòng không tàn. Chẳng qua là tâm trí quá đáng ngây thơ, tình thương quá thấp điểm. Tiên Thiên Chí Bảo rất là thông linh. Nó đã sớm cảm ứng được bà Vú đối với cô nàng này sủng ái trình độ. Nếu dám đụng đến nàng, không những có rứt sữa chi buồn, sợ rằng còn sẽ có hoàn mệnh họa. Cho nên nó lại tìm Thủy Tác Dũng giả Tâm Công Chúa. Dù sao cũng chính nàng đi cầu bách thế luân hồi. Quyển kia gương liền có thể không chút khách khí ngược đãi nàng suốt 100 người sinh. Hồng quang đánh ra sau, tiểu đồng bọn môn tất cả đều đối với kính này giờ khóc giờ cười. Nhân ra vốn là cho ngươi giúp nàng bách thế luân hồi có được hay không? Có thể thấy người này là một thích ăn đòn tiện cốt đầu. Giống như kéo xe lừa. Không khỏi nó vài roi tử nó sẽ không cho ngươi chảy. Về phần tối lợi hại gì bách thế luân hồi. Bị tiểu đồng bọn tất cả đều cho tự động coi thường. Các nàng còn nhỏ cũng không quá chân chính hiểu chuyện. Lại chưa tiến vào luân hồi quá. Theo các nàng, nhiều lắm là cũng chính là nằm mơ làm kinh sợ điểm. Nhưng mới trong chốc lát, khủng bố đến đâu ác mộng nhiều lắm là cũng chính là sau khi tỉnh lại nhiều thở gấp hai cái liền. Xong chuyện, mọi người ai chưa làm qua ác mộng a? Bị chó cắn, bị heo cùng, bị quỷ đuổi theo, thậm chí bị alien bóp chết quá đều có. Ai mà không tỉnh dậy thêm chút kinh hoàng lại thêm hiểu được vô cùng a. Nhưng là, ô ô ô, ta thật là khổ a. Một lát sau, Tâm Công Chúa tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, Tâm Công Chúa làm cho người ta cảm giác đầu tiên lại hoàn toàn liền không giống như là cái công chúa, mà là có chút giống như Phong ca ca đã từng nói bậy đản quá rau xanh. Tâm tỷ tỷ, miệng ngươi khổ à, tới ăn cục đường đi, ngọt ngọt ngọt sau sẽ không khổ. Kỳ Kỳ lập tức bưng ra một nhóm Tam ca ca đặc chế tiểu bạch ngưu sữa đường đưa cho Tâm Công Chúa. Ngươi là Trung Quốc trưởng công chủ điện hạ. Tâm Công Chúa lại lập tức quỳ hoài không dậy, hướng Kỳ Kỳ mặt đầy ai oán nói: điện hạ, ta quả thật liền chỉ là một bình thường nữ tử, so với Miễn Tử còn hiền lành, so với con cừu còn dễ bảo, đừng nói mẫu nghi thiên hạ hùng tâm tráng trí, ngay cả là một tiểu cung nữ đều được thiên nơm nớp lo sợ. Thanh âm nói chuyện lớn một chút, sợ các chủ tử hiểu lầm thành không vâng lời. Nhỏ giọng một chút, sợ các chủ tử hiểu lầm thành lạnh nhạt ô ô ô. Ta loại này người hiền lành, ngay cả thỏ đạp ta hai chân cũng không dám lên tiếng người đáng thương. Ngài liền lòng từ bi tha ta, đừng nữa thuốc phiện sữa ta có được hay không? À, thuốc phiện sữa là cái gì quỷ? Kỳ Kỳ lập tức lột ra một viên sữa đường, ném vào trong miệng làm mẫu nói. Nhìn, này sữa đường không có độc đúng không? Này có độc không có độc, còn không tất cả đều là các chủ tử một câu nói. Tâm Công Chúa lại toàn thân co rút giống như cái am. Thuận, tốc tốc phát run chung lẩm bẩm. À, Kỳ Kỳ khí khổ, giữa người và người tín nhiệm, sao sẽ thấp đến mức này? Kỳ Kỳ, nàng không phải là miệng khổ, mà là tâm khổ, ăn kẹo là vô dụng, thoáng hiểu chút chuyện, thông minh nhất cho Nhi đi tới. Bây giờ nàng thật giống như vẫn ác mộng chưa tỉnh, tựa như tỉnh không phải là tỉnh. Chúng ta ở bên cạnh nhìn một chút, đừng để cho nàng xảy ra ngoài ý muốn là được. Đợi nàng hoàn toàn thanh tỉnh sau, hẳn thì không có sao. Nhìn một chút, Tâm Công Chúa lập tức nhìn cho Nhi. Mặt đầy hoảng sợ nói, cho quý phi, không phải là ta hạ độc, tam hoàng tử thật không phải là ta hạ độc. ngươi xem ta lâu năm sắc suy lại không có con cái. Ta coi như độc sát giản ở đế tâm tam hoàng tử. Có thể cái gì à? Vừa có thể đến cái gì à? Không phải là ta, thật không phải là ta. Trời đất chứng giám, thiên chân vạn sắc không phải là ta à? Tâm công chúa nói tới chỗ này, đột nhiên nắm lên một bó to tiểu bạch ngưu sữa đường nhét vào trong miệng. Để cho ta tử, để cho ta lập tức đi chết được. Ta không muốn làm tiếp nhân heo nái. Ta không muốn tái biến say cốt, tử không? Thế nào thuốc phiện sữa nhiều như vậy cũng còn tử không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vèo, tâm công chúa đột nhiên rút bảo kiếm ra. Ngang cổ, dùng sức kéo một cái trời à? Mọi người tất cả đều mặt đầy kinh hoàng. Nguyên lai nàng tu vi đều đã cao đến trình độ này. Cao đến căn bản ngay cả chúng ta cản cũng không ngăn được a. Suy, đang ở ăn linh thạch đậu đậu. Trong mắt vi mang thoáng qua, loảng xoảng bang một tiếng, tâm công chúa bảo kiếm bị đánh rơi trên đất, rốt cuộc không có thể chết thành, tam ca ca tam ca ca. Không tốt rồi, Diệp Phong chính đắm chìm trong luyện cấp trong khoái cảm lúc. Đột nhiên bị mặt hốt hoảng kỳ kỳ đánh thức, sau khi tỉnh lại cả kinh, tệ hại. Cảnh giới này thế nào trong lúc vô tình đã đột phá đến lục cảnh cửu cấp cửu giai đỉnh phong hư cảnh. Lắc lư đầu sau, Diệp Phong mặt đầy kinh sợ. Nguy hiểm thật, chỉ kém một tin sẽ lần nữa pháp lực tập não. Sinh ra các loại huyễn tương nhưng là, đồng dạng là trải qua bách thế luân hồi. Mẫu thân tại sao có thể nhất cử vượt qua trường sinh cảnh? Mà ta tâm cảnh. Tại sao mới đến lục cảnh đỉnh phong liền không cách nào tinh tiến đây? Chẳng lẽ còn phải bản cuồng ma đi tìm đệ thất cảnh nguyên thần đan thuốc chủ yếu? Có thể tìm hoàn đệ thất cảnh còn có thứ tám đệ cửu cảnh a. Quá phiền toái điểm, tâm tình càng nghĩ càng tệ hại luyện cấp cuồng ma. Liếc liếc mặt đầy kinh hoàng kỳ kỳ sau, tâm tình nhất thời trở nên bết bát hơn. Kỳ kỳ! Lại có cái gì không tốt rồi? Tam ca ca, người đại lão bà bị này mặt yêu kính cho cả điên. Kỳ kỳ mặt đầy kinh sợ nói. Mới vừa rồi mọi người không để ý nàng liền rút lợi kiếm ra cắt cổ tự sát. Mau để cho mọi người ngay cả phản ứng cũng không kịp. May bị đang dùng cơm đậu đậu tiểu chị dâu kịp thời phát hiện. Chừng nàng liếc mắt, nếu không người cũng đã không. À... Diệp Phong cả kinh, chạy mau đi xem rõ ngọn ngành. Tâm công chúa đã ngủ, nhưng trong giấc mộng tâm công chúa, thân thể như cũ run rẩy không ngừng, mặt mũi vẫn là gặp quỷ như vậy kinh sợ. Ai, là mẫu thân sơ phục, đã sớm chạy tới thiên hậu thở dài nói. Tâm nhi mặc dù đã thành niên, nhưng dù sao cũng là một dưỡng tôn sử yêu công chúa. Thiếu trải qua gian nguy. Bây giờ chỉ nàng để cho trải qua luyện bách thế luân hồi. Chui luyện tối cao tâm cảnh. Quả thật quá sớm điểm. Nhưng chuyện đã tới chuyện. Nói nhiều vô ích. Trước mặt khẩn yếu nhất chuyện. Là được nghĩ cách để cho nàng bình thường đứng lên. Nếu không điên được quá lâu. Chỉ sợ cũng sẽ coi là thật tâm trí thiếu sót. Lại cũng tìm không trở về đã từng chính mình. Diệp Phong lắng nghe tiền nhân hậu quả sau. Lập tức nắm lên kia cái gương, giận dữ hét, nói, nàng rốt cuộc ở trong luân hồi trải qua cái gì? Nàng vì sao lại biến thành như vậy? Bà vú, thế giới luân hồi vô cùng ảo diệu, cũng không so với thực tế thiên địa đơn giản bao nhiêu. Coi như là thánh nhân cũng không cách nào khống chế một người ngẫu nhiên vận mệnh a. Ta kia làm cho thanh nàng ở bên trong rốt cuộc việc trải qua một ít chuyện gì? Gương vo ve nói, bản gương duy nhất có thể làm chuyện, cũng liền chẳng qua là đưa nàng phóng vào luân hồi thiên địa. Cho nàng mức độ một cái thấp kém nhất vận giá trị mà thôi. Ngươi còn có thể điều khí vận giá trị. Diệp Phong mặt đầy ngạc nhiên nói, đúng vậy, gương vo ve nói, lúc ấy bản gương nhận ra được bà vú sửa đầy đủ sau. Ở cô nàng kia đưa ngươi phóng vào luân hồi lúc. liền cho ngươi thiết một cái cao nhất khí vận giá trị. Thế nào, bà Vú ở bên trong cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua có thoải mái hay không à? Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức, chẳng trách mình biến thành một con heo cũng có thể bị người khác tôn làm heo thần. Biến thành tên ăn mày nhỏ lại có thể thuận buồm xuôi gió nhất thống thiên hạ. Biến thành cái đứa chăn trâu cũng có thể thành tựu đệ tam đế sư văn thánh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.